1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 905, tiết kiệm tiền phải thừa dịp sớm. Mọi người cần nhìn thẳng vào cùng quốc tế tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng nhất lưu xí nghiệp. Chênh lệch, ta khác không nói trước. Trường học chúng ta phòng thí nghiệm thiết bị có 7-8 phần đều là nước ngoài nhập khẩu. Chính chúng ta có thể tạo cái gì? Cái này cốc chịu nóng, cái kẹp, cái kìm, máy trộn, cái này chúng ta có thể làm. Cao cấp đến đâu một điểm, tượng khí tướng sắc phổ nghi, có thể thấy được phân quang quang kế, kính hiển vi, những này liền đều là nhập khẩu. Có nhiều thứ quốc sản cũng có, nhưng là dùng cũng không phải là chuyện như vậy. Có người nói, chúng ta muốn ủng hộ hàng nội địa, benzin người chúng ta liền không thể dùng. Cái này không ái quốc, nhưng là ta muốn nói, cái này cùng yêu hay không yêu quốc không có quan hệ gì. Tại khoa học nghiên cứu lên, chúng ta không thể có một điểm qua loa. Người cái này sản phẩm đi chính là đi, không được là không được. Đối cái khác sản phẩm cũng giống như vậy. Tỉ như máy ảnh chính là so hàng nội địa tốt. Đây là sự thật, nếu như đều hoa đồng dạng tiền, chỉ cần không ngốc đều sẽ lựa chọn benzin. Chỉ có tay ta nơi cuối tại khẩn trương thời điểm, ta mới có thể ưu tiên lựa chọn hoặc cân nhắc hàng nội địa. Cái này không có mau bệnh a. Vì lẽ đó mọi người tương lai làm xí nghiệp, làm sản phẩm thời điểm, không cần phàn nàn người khác không tuyển chọn ngươi sản phẩm, mà là muốn nhiều nghĩ chênh lệch, tiếp nhận người khác phê bình, bản thân sửa lại. Lý Hòa nói xong, dưới đài vẫn là một mảnh trầm mặc, không có tiếng vỗ tay, cũng không có lời nói. Lập tức sắp đến năm 1994 gà năm. Rất nhiều cái này báo chí tin tức truyền thông đều tại nhau nhau dự đoán tương lai đứng đầu nhất, kiếm lợi nhiều nhất 8 đại ngành nghề hoặc là thập đại ngành nghề, xếp tại đệ nhất. Mọi người suy đoán là cái gì? Xe taxi, tựa như là xe taxi. Máy tính, người ở dưới đài nhau nhau cấp ra suy đoán. Xem ra có người cũng nhìn báo chí. Đúng, chính là xe taxi. Thứ nhất đứng đầu là xe taxi. Nghe nói mua chiếc xe con làm ra thuê, một tháng là số này. Lý Hòa khoa tay lấy một cây ngón trỏ, sau đó tiếp tục nói. Hơn 1 vạn khối, ghê gớm, rất nhiều, trong đại thành thị cỡ nhỏ xe taxi tài nguyên cuồn cuộn. Đặc biệt là nước ta tại gia nhập Quan Mậu Tổng Hiệp Định về sau, nghề này nghiệp đem càng thêm thịnh vượng. Bọn hắn tiếp lấy dự đoán, cái này giáo dục phụ đạo, nghề nghiệp trường học, còn có cái gì du lịch, giải trí, luật sư, sủng vật, ăn uống nghiệp, tâm lý tư vấn cái gì đều là sốt dẻo nhất, kiếm lợi nhiều nhất. Người ở dưới đài lại bật cười. Bọn hắn nghe được Lý Hòa trêu chọc hương vị, Lý Hòa quả thật bị cười không hiểu thấu. Bọn hắn dự đoán đúng hay không, chúng ta không nói trước, nhưng là ta muốn nói là, những này ngành nghề đều không phải cái gì tính bùng nổ tăng trưởng ngành nghề. Mọi người nếu như tương lai muốn nhập hành, lựa chọn tốt nhất chính là có tính bùng nổ tăng trưởng ngành nghề. Nào ngành nghề tương lai có khả năng có tính bùng nổ tăng trưởng đâu. Mọi người có thể tham khảo một chút nước Mỹ, bởi chúng ta bây giờ phát triển là đối chiếu nước Mỹ thế giới này thứ nhất tới. Cứ việc cái này benzin a, nước Anh a, so với chúng ta cũng lợi hại, nhưng là chúng ta không phải chúng ta đuổi theo đối tượng. Mọi người đều biết, nước Mỹ công nghệ cao đại biểu là nạp Starhub cùng thung lũng Silicon. Một cái là công nghệ cao xí nghiệp đầu tư bỏ vốn địa, một cái công nghệ cao xí nghiệp sở tại địa. Nhiều lần sáng tạo thị giá trị mới cao xí nghiệp đều là cùng máy tính cùng phần mềm tương quan. Ngành nghề, tượng giáp cốt văn, Dell, hơi mềm, Apple, IBM đều là trong đó người nổi bật. Cái thứ hai xu thế là cái gì đây? Vẫn là cùng máy tính có liên quan. Cái này trước mắt mọi người biết đến là, cái này máy tính, điều chế hiểu điều khí cùng điện thoại tuyến tương hỗ sâu chuỗi. Hắn chính là bởi vì đặc biệt lưới, tương lai nhất định là bởi vì đặc biệt lưới thời đại. Tại bởi vì đặc biệt lưới thời đại dưới, hết thảy đều cần dựng lại, vì lẽ đó đặc biệt là di động thông tin lĩnh vực cũng cần mọi người đặc biệt đi quan tâm cùng nghiên cứu, nhất định là nhiều đất dụng võ. Đây đều là thuộc về ngươi hôm nay xa cách, ngày mai ngươi không với cao nổi ngành nghề, nhờ xe phải thừa dịp sớm, phát tài cũng sớm làm. Lý Hòa theo IT nói đến nguồn năng lượng mới, lại đến di động thông tin, điện tử thương vụ, chuyển phát nhanh, tài chính mười mấy cái ngành nghề. Duy chỉ có chưa hề nói địa sản, người ở dưới đài vỗ tay về vỗ tay. Nhưng là Lý Hòa nói quá mức huyền huyễn. Cái gì ở nhà mua sắm, một tháng không ra khỏi cửa có thể được đến tất cả nhu cầu. Quả thực là không ai chịu dễ tin. Nếu như mọi người nhất định phải hướng truyền thống ngành nghề bên trong tuyển. Ý kiến của ta là thương nghiệp hình thức trọng yếu nhất. Nhất định là có thể đơn giản phòng chế một loại lập nghiệp hình thức. Dạng này có thể làm được quy mô hóa cùng bạo tạc tính chất tăng trưởng. Tỉ như ta đi làm tiệm cơm, ta nhà thứ nhất cửa hàng thành công, tất cả mọi thứ đều quá trình hóa, hệ thống hóa, định lượng, ta nhà thứ hai liền có thể dựa theo nhà thứ nhất đi phục chế. Có nhà thứ hai liền có nhà thứ ba, thứ tư ra, điển hình nhất chính là Triệu Đức Cơ. Đương nhiên, ngươi nếu là liền mở một nhà tiểu thương cửa hàng, quán cơm nhỏ, làm không được mắt xích hóa kinh doanh, ta không cho rằng đây là lập nghiệp, bởi vì ngươi năm thứ nhất khả năng cũng liền dạng này. Năm thứ hai cũng liền dạng này, Lý Hòa không quan trọng. Dù sao hắn dựa vào lương tâm đưa hoa quả khô. Có người nói, ngươi chính là nói mò, nói đều là chút sờ không được nhìn không thấy đồ vật. Nhưng là ta dám cùng mọi người đánh cược, có thể ghi lại ta lời nói này. 10 năm về sau, nếu như ta lấy đã nói không có đáp chứng, hoan nghênh mọi người cho ta gửi hướng nhà ta cửa chính dội phân. Hắn lúc đầu muốn nói gửi lưỡi, giao, nhưng là sợ cái này ngạnh mọi người lý giải không được. Hắn dạng này nói liên miên lải nhải, nói chêm chọc cười ngẫu nhiên nói hơn 1 giờ. Đang chuẩn bị mọi người vỗ tay hoàn tất liền xuống đài thời điểm. Dưới đài học sinh lại cùng một chỗ hô. Tiếp tục, đúng, chúng ta còn muốn nghe. Nói quá tốt rồi, Lý Hòa cười khổ, hắn cổ họng đều bốc khói. Ngô giáo sư cầm lấy bên cạnh một cái khác microphone. Nếu không như vậy đi, Lý lão sư cũng rất mệt mỏi. Lần sau có cơ hội sẽ còn tiếp tục nói. Bất quá dựa theo lệ cũ, có thể có một cái đặt câu hỏi khâu. 3 cái vấn đề, Lý lão sư trả lời xong, trận này diễn thuyết liền có thể kết thúc. Được, các học sinh vỗ tay. Không tốt bức bách quá mức. Cái thứ nhất đứng lên đặt câu hỏi, cũng không tượng học sinh, mang kính mắt, chừng 30 tuổi, vóc dáng không cao, đen đúa gầy gò. Hắn tiếp nhận người chủ trì đưa tới ống nói, lớn tiếng hỏi, Lý giáo thủ, ngươi nói lập nghiệp, chúng ta đều rất tán thành, nhưng là nói dễ, lập nghiệp là cần tiền bạc, cũng chính là món tiền đầu tiên từ đâu tới đây, cái này dính đến đầu tư bỏ vốn con đường vấn đề. Trước mắt trong nước đầu tư bỏ vốn hoàn cảnh là không bằng nước Mỹ thung lũng Silicon dạng này. Thông suốt. Chúng ta bây giờ ngay tại làm dạng này một cái hạng mục. Chính là nở lập nghiệp. Nói trắng ra là chính là có tốt hạng mục. Tốt ý tưởng. Chúng ta có thể ném tiền. Mọi người thường đi trung quan thôn. Hẳn phải biết cái kia trung quan thôn lập nghiệp nở trung tâm. Trước mắt chúng ta tại cả nước có 4 cái dạng này nở trung tâm. Trung quan thôn là 1 cái. Thâm quyến là 1 cái. Hương Cảng là 2 cái, có cơ hội mọi người có thể đi nhìn một chút, tin tưởng sẽ có một điểm thu hoạch. Lý giáo thủ, ta muốn hỏi một vấn đề, một cái nhã nhặn nữ hài tử cầm ống nói lên, gỡ xuống lần tóc cắt ngang trán, đạt được Lý Hòa ra hiệu về sau, Tiếp tục nói, ta là vừa tốt nghiệp, trước mắt đã tham gia công tác, mỗi tháng tiền lương chỉ có 312 khối tiền. Đơn vị ta liền không nói đi, ta muốn hỏi một cái, thế nào mới có thể tiết kiệm tiền? Theo ta được biết, người lập nghiệp thời điểm không có bất kỳ cái gì đầu tư bỏ vốn. Toàn bộ nhờ mình tiền tiết kiệm tại làm. Lý Hòa cười nói, đây là một cái quản lý tài sản vấn đề, cũng là một cái chú ý độ rất cao vấn đề. Vì cái gì rất nhiều người đều tuyên bố tiền dựa vào kiếm không dựa vào tình. Mà ba phỉ đặc biệt cùng so ngươi cái tỷ, Sam Ốc Nhĩ Đốn, Lý Gia Thành, Bao Ngọc Cương, Vương Vĩnh Khánh lại vẫn tôn sùng tiết kiệm cách sống. Đương nhiên những người này cũng không nhỏ mọn, quyên lên khoản đều là cực kỳ hào phóng, Lý Gia Thành một cái đồng hồ đeo tay cũng liền mấy ngàn khối tiền, đài tố tập đoàn người sáng lập Vương Vĩnh Khánh. Cá nhân hắn tài sản nhiều đến 200 ức nhân dân tệ. Nhưng hắn sinh hoạt tương đương đơn giản. Hắn tại đài tố tầng cao nhất mở ra một cái vườn rau. Mẫu thân qua đời trước, hắn ăn đều là mình loại đồ ăn. Quách Hạc Niên tiên sinh là kiệt xuất xí nghiệp gia Malaysia nhà giàu nhất. Hắn một nhân thân kiêm hai vương. Đầu tiên là được hưởng châu Á đường vương thanh danh tốt đẹp. Về sau lại có tửu điếm đại vương danh xưng, không thích xuất đầu lộ diện, không yêu tuyên truyền rêu rao, cũng chưa từng khoe khoang cuộc cải của mình, mà lại sinh hoạt tiết kiệm đơn giản, đi làm cho tới bây giờ đều là trên tàu điện ngầm. Đối với hắn mà nói xa xỉ nhất sự tình chính là đón xe đi làm. Hắn mặc quần áo cơ hồ không có trên trăm nguyên, Lý Hòa minh bạch những người này cảm thụ. Bởi vì bọn hắn thật không cần dựa vào khoe khoang đi tranh thủ nổi tiếng. Thu hoạch lòng hư vinh. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.